The End Fairy Tale, Lời Nguyền của Thần. Chương 37, Ngốc theo em về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Salus Dreya, nhân vật chính của câu chuyện này, là một cô gái trẻ. Đặc điểm nhận dạng, tóc, mắt và thậm chí là trang phục mà cô hay mặc đều là màu quả. Nên nếu ra đường mà gặp phải bóng dáng cao cao trùm kín đồ đen thùi nào đó ôm theo một quyển sách bự chảng, rất có thể bạn vừa lướt qua tia chớp đen của Fairy Tale. Mặc dù đôi lúc cái quả đen đó còn có khuyến mãi đặc biệt nhuộm màu miễn phí cho cái số vốn đã mặt dẹp của cô ấy luôn, giống như hiện tại vậy. Tất cả những người bạn Salus yêu quý đã lỡ bị cái tên dở hơi ẩm ương nào đó biến đổi thành Lacrima để phục vụ cho cái kế hoạch năng lượng vĩnh cửu gì đó. Và thậm chí chính cô cũng không ngăn được bị cô nàng tinh hơn cáo kia tính kế. Biết là bẫy, nhưng không thể không nhảy vào. Hai, mà thôi, dẹp hết đê. Vào chủ đề chính, bao quát một lần tình trạng bây giờ của Salus. Nơi đang đứng là không xác định. Hỏi, tại sao lại không xác định? Đáp, bởi vì nó không có một vị trí cụ thể. Hỏi, thế làm cách nào để đến đó? Đáp, phía dưới chiếc ngai vàng ngự trị khu địa cung Edolas là cánh cửa duy nhất ra vào nơi đây. Từ lúc đặt chân xuống đến chỗ này, Salus đứng yên ở đó đã được một lúc lâu lắm. Không hề có bất kỳ một hành động gì. Hò, im, đây là thứ đã bắt đầu cho tất cả. Nguyên nhân của mọi việc đã diễn ra. Đôi tử mâu nheo lại đầy nguy hiểm. Ánh mắt nhấp nháy nhảy múa vài tia băng lãnh sắc lạnh. Bộ dạng này lập lòe bởi ánh sáng xanh mờ mờ bên cạnh. Đáng sợ, nhưng hút hồn. Khuôn mặt xinh đẹp thờ ơ đến vô cảm. Mang theo một loại mị lực cao quý khác thường. Một con bướm đêm mở rộng đôi cánh đen bay lượn. Vị quân vương của bóng tối đã lỡ thức tỉnh vì bị quấy dày. Được rồi Salus, đừng quan sát nữa. Nhanh lên, rồi chúng ta còn phải rời khỏi nơi này. Khung cảnh yên tĩnh dừng lại ở đó. Canak, cô không cảm nhận được cái gì khác thường à? Cái gì là cái gì? Salus im lặng một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng thả lỏng bả vai căng cứng. Không, có lẽ những việc trải qua trong mấy ngày này làm tôi trở nên đa nghi. Người đang muốn nói tới bẫy. Cô ấy thản nhiên gật đầu. Giọng nói lại hoàn toàn không có cảm xúc. Ở đây yên ắng quá. Không gian cũng trống rỗng. Một nơi quan trọng như vậy. Nhưng tôi không gặp phải cản trở nào cả. Có lẽ, hắn cũng không ngờ đến. Con rối của mình sẽ phản bội đi. Đừng nói vậy Canak. Đối với riêng tôi, cô ấy là một đối thủ phiền phức. Nhưng đáng được tôn trọng. Salus chớp mắt tiếp tục phản bác bằng thứ âm thanh vô cảm trong khi bước từng bước về phía cột sáng trước mặt. Không có nhiều người dám làm cái việc mà cô ấy đang làm. Ít nhất trong hiểu biết của tôi không hề có. Được rồi, ta không thể phủ nhận. Nhân loại đó sở hữu trí tuệ và can đảm vượt ra ngoài tầm kiểm soát của thế giới này. Đánh giá thấp cô ta. Đây có lẽ là một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất hắn từng mắc phải. Salus đứng lại ngay trước cột sáng xanh biếc như sapphire. Khóe môi cứng ngắc vẽ lên một vệt kỳ quái như cười khổ. Nhưng mà chắc chắn không bao giờ chúng tôi bình yên nói được chuyện gì đâu. Chốc nữa ra ngoài nhớ nhắc tôi. Tôi nhất định phải cho cô ta thêm vài trận. Nhẹ nhàng lại cẩn thận chạm tay vào vùng ánh sáng. Từng luồng bạch quang từ người Salus bắt đầu lan tỏa. Chậm rãi bao vây toàn bộ. Viên sapphire, khổng lồ với một tốc độ vô cùng thong thả. Sau đó sét đánh không kịp bưng tay áp sát lại. Kìm nén, đó là cuộc chiến không tiếng động. Nhưng lượng bức xạ và ma lực được giải phóng trong một tích tắc của nó. Cũng sẽ đủ để nghiền nát mọi loại sự sống. Nếu như nó không bị hạn chế trong vùng không gian biệt lập. Nhất định, Hát xì. Cô gái cứng ngắc nửa nằm nửa ngồi dựa vào một mảnh tường vỡ cong lưng. Nhăn mặt cuộn tròn người lại vì cái đau quặn truyền tới từ nơi ổ bụng. Thế nhưng ngừng một lát, vẫn là không nhịn được khúc khích cười thành tiếng. Chậc, bị mắng nữa kìa, giờ này thì làm gì có ai khác ngoài tên đó chứ? À, không ngờ là mình, vẫn sống được, cô, tốt bụng quá rồi đấy nhé. Nếu cô thất bại, tôi hứa sẽ không quên cô trong vòng 3 ngày đâu. Nhỉ, thật ra, nếu cô thất bại, thế giới này, lần đặt cược này, lớn quá. Edolas, xét theo một mặt nào đó, từng là nơi yên bình hơn nhiều so với trái đất ngày trước. Không có ma pháp hủy diệt diện rộng khiến một người có thể đối mặt với cả một quân đoàn. Hay những sinh vật to lớn hùng mạnh sẽ dẫm nát nhân loại dưới chân như những con kiến tựa loài rồng. Thế giới của Edolas phát triển xã hội và trật tự của mình nhanh chóng dựa trên lao động đơn thuần và những trận chiến nhỏ. Ít nhất là cho đến khi thứ đã gây ra sự thay đổi chóng mặt đó xuất hiện. Ma pháp, so với trái đất, nơi những con người tự mình sở hữu ma lực và sử dụng. Phép thuật của Edolas là sự kết hợp tinh túy của nhiều công trình nghiên cứu tạo thành. Mà người góp công lớn nhất trong việc đó đã được dân chúng tôn sùng thành một vị thánh, quốc vương đầu tiên của Edolas. Khoảng thời gian sau đó là một thời kỳ đại thịnh vượng của pháp thuật, nơi con người không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển nó đạt đến một tầm cao mới. Nhưng giây phút huy hoàng đó không kéo dài được lâu. Hơn 100 năm trước, thời kỳ mạt pháp bắt đầu. Chớ trêu thay, bắt đầu của nó không phải gì khác, lại chính là dòng dõi của người khai sáng ma thuật. Một quốc vương Edolas, hắn đưa ra những chính sách độc tài, ngày càng gắt gao kiểm soát cách sở hữu và sử dụng ma thuật của các cá nhân, ngăn cấm mọi sự hoạt động đơn lẻ. Đó cũng là thời kỳ bắt đầu phát triển mạnh mẽ của các hội pháp sư. Nhưng tình hình ngày càng tồi tệ, điều kỳ lạ là không một ai nghi ngờ tình trạng đã và đang xảy ra. Không ai. Trừ một người, dùng lời cô ấy giải thích thì chính xác là họ có các quyết sách và lối thống trị quá mức khác biệt khi so sánh trước và sau khi chính thức trị vì. Đó là người đã đặt nền móng đầu tiên cho việc giải quyết vấn đề của thế giới. Và là người duy nhất thành công tìm ra được nguyên do thực sự. Có lẽ phải nói là người duy nhất có khả năng tìm ra chân tướng. Thì ra, thứ năng lực truyền thừa được tôn sùng như biểu tượng của hoàng gia, cuối cùng chỉ là một dấu ấn kìm chế, kìm hãm toàn bộ sự phát triển của thế giới này, ngăn cấm mọi thứ có nguy cơ vượt tầm kiểm soát từ trong trứng nước. Mà pháp, cuối cùng cũng chỉ là miếng mồi béo bở được hắn thả ra, thế nhưng tất cả lại đều không do dự nhảy vào trong bẫy, trở thành con rối. Tất cả đều điên cuồng lao vào ma thuật. Tất cả đều sùng kính ma thuật. Chiếm đoạt ma thuật như đức tin của sự sống. Họ bỏ quên mất điểm mạnh và ưu thế vượt trội của bản thân. Công nghệ họ từng chế tạo và sở hữu. Đứng trước tình hình đó, cả người đã tìm ra mọi thứ, cũng có cảm giác bất lực. Thứ cô phải đối mặt, thậm chí còn chẳng phải một người. Đó là sự tồn tại gần như không cách chạm vào, kể cả khi dùng mọi thứ thế giới này có. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, âm mưu quỷ kế, mưu lớn mẹo vặt, mọi thứ đều là vô nghĩa. Phải làm gì? Đã có những đêm rất dài suy nghĩ. Không có kết quả, rất nhiều những suy nghĩ bị vô tình bác bỏ. Chỉ có một sự thật trăn trở không yên. Edolas và ma thuật đã tiếp nối hắn với thế giới, nhưng chiến tranh và tàn phá mới là nguồn năng lượng tăng cường sự kiểm soát. Tra xét của hắn với thế giới này, vấn đề lại lần nữa trở về điểm xuất phát. Tại sao chiến tranh cứ phải xảy ra? Nhưng làm cách quỷ nào mà cô ấy lại muốn tạo ra một cuộc hủy diệt để loại bỏ chiến tranh? Thong thả từng bước như đang dạo chơi. Salus đặt hai bàn tay trong túi quần. Nghiêng đầu tò mò. Kế hoạch ban đầu của cô ấy sau khi chiếm được nguồn năng lượng vĩnh cửu là tiếp tục tăng cường khả năng kiểm soát ma thuật trong dân chúng sau. Đó chế tạo đốt hàng loạt và nghiền nát hầu hết khu vực bằng quân sự đúng chứ? Tôi thậm chí tìm thấy rất nhiều các bản thiết kế sơ bộ của các vũ khí khủng bố khác khi nhìn vào ký ức của cô ấy nữa. Không phải chiến tranh là thứ cô ấy căm thù nhất trên đời à, dùng chiến tranh để kết thúc chiến tranh. Liệu có được áp dụng thành công trong tình huống này? Nơi cô ấy đang thản nhiên đi bộ, tiếp tục là một không gian khác, trắng xóa. Đây được coi như không gian của tiềm thức con người. Người thật sự có vấn đề về nghe hiểu và đọc hiểu. Không, não người cũng có vấn đề rồi đúng chứ? Canak, không phải đã được thấy rõ ràng rồi à? Các địa điểm bị đánh bom được ghi chú đều là trung tâm quân sự và chính trị. Tránh nơi có dân thường và nghiêm cấm gây hại đến bệnh viện cùng trường học. Nhưng đó vẫn là thảm sát và khủng bố. Không hơn không kém. Dùng sức mạnh để áp chế kẻ khác là độc tài. Cô ấy sớm hay muộn đều sẽ gặp chống cự. Thất bại. Giọng Salus càng về sau, càng nhỏ dần. Đương nhiên là cô gái kia cũng hiểu điều đó. Còn rõ ràng hơn một kẻ ngoài cuộc như cô. Hais, cô ngốc ạ. Ta chưa bao giờ biết rằng ngươi ngốc đến cỡ đó. Được rồi Salus, thừa nhận điều này không phải thứ gì xấu. Ngươi chỉ không muốn chấp nhận sự thật đang diễn ra ở thế giới này thôi. Ồ vâng. Tôi cho là cô đúng. Salus thấp giọng lầm bầm. Và bằng cách nào đó, tôi mừng vì tất cả những điều đó đều không xảy ra. Thế giới này sẽ được bắt đầu lại bằng một phương thức ôn hòa hơn. Tôi mong rằng như thế. Chỉ riêng lần này, nguyện vọng của ngươi sẽ không bị bác bỏ đâu. Nếu như ngươi hoàn thành tốt việc ngươi phải làm, tốt, cuối cùng thì cũng có thứ gì đó thoải mái hơn đống bùi nhùi của chính trị, tư tưởng và quân sự với hàng tá dây mơ rễ má kia. Salus đã đứng trước một cánh cửa gỗ to lớn màu nâu sẫm. Cổng kềnh chẳng kém gì những thứ được gọi là cổng thành. Mặc dù những thứ này cũng khiến tôi không khỏe cho lắm. Ổn thôi, ta mong là sau đó cái đầu đã chẳng có miếng chất xám nào của ngươi sẽ không xuất hiện thêm vấn đề. Salus không muốn bình luận gì thêm về bộ não của cô cả. Thế nên cô gái nhướng mày. Dùng sức bật tung cánh cửa trước mặt, và hãy để thứ này kết thúc tất cả những gì đã xảy ra. Thế giới của Edolas đang gặp khó khăn, nếu không muốn nói thẳng rằng nó gần như chắc chắn sẽ rơi vào một vòng luẩn quẩn của chiến tranh, thương vong, độc tài và ma thuật cho đến khi có một phép màu rơi xuống từ bầu trời. Nhưng Salus Rohrm tuyệt đối không phù hợp cho việc ngồi yên và chờ đợi may mắn đó xảy đến. Không có nhiều chọn lựa được đặt ra trên bàn cân quyết định. Ma thuật là con mồi hắn gửi xuống để thao túng nơi này. Không nhiều nhưng cũng không thể gọi là ít. Đủ để những cuộc tranh đoạt điên cuồng diễn ra không ngừng nghỉ. Chiến tranh giữ sự kiểm soát của hắn với thế giới. Ma thuật, có cách nào để loại bỏ nó không? Có, nếu như cô ấy muốn. Việc này là hoàn toàn khả thi. Nhưng sau đó, chiến tranh có lẽ sẽ tạm dừng. Cũng có thể càng thêm gay gắt và lan ra mọi khía cạnh trong sự hoang mang của tất cả. Cả thường dân và vua chúa. Không ai có thể chống lại cơn thịnh nộ của hắn. Mình ổn với cái trước, nhưng không phải cái sau. Vậy, biến ma thuật thành thứ mà ai cũng có thể sở hữu thì sẽ thế nào? Mình có thể lợi dụng đến vài thứ để che giấu mục đích thực sự. Chiến tranh sẽ dừng lại vì ai cũng đã. Mày đang lừa ai vậy Salus? Bản chất của con người vốn là tham lam, nhưng mình không muốn thấy nó tiếp diễn như vậy. Quyết định vậy đi, mục tiêu là tạo ra siêu cường quốc mạnh nhất trong lịch sử. Sẽ có những cuộc nổi dậy, sẽ có đau thương, mất mát, và hy sinh. Mong rằng, mình sẽ có thể chờ đợi được những cuộc bạo loạn thực sự. Một ai đó, dưới sự kiểm soát của mình, vẫn có thể thành công. Người ấy, có lẽ sẽ chính là vị cứu tinh của thế giới này. Mong là như vậy. Được rồi, bây giờ, niêm phong ký ức, hắn cũng sẽ không thể ngờ tới. Thứ giúp hắn khống chế chúng ta, cuối cùng lại là vũ khí tạo ra con át chủ bài. Là niềm tin và ý chí của ngươi cảm phục ta. Ngươi là nhân tố chính khiến ta bước trên đường rẽ và lập nên kế hoạch điên rồ này. Vì vậy, sẽ không có thương lượng nào đâu. Ta sẽ không mang Edolas ra bàn cân đàm phán. Ngươi chỉ có hai lựa chọn mà thôi. Cứu cô gái ấy và giải thoát thế giới này. Hoặc bỏ mặc thế giới này và Mira của ngươi sẽ là tế phẩm cho sự ra đi của chúng ta. Chấm, đây là tình huống gì? Salus lãnh đạm nhìn bốn phía. Trông như thản nhiên, nhưng nếu có người chú ý kỹ, sẽ thấy được rất nhỏ tàn nhẫn lóe lên trong đôi mắt vốn phẳng lặng. Bao quanh cô ấy hiện giờ là khung cảnh hỗn loạn, vốn nên thuộc về quá khứ. Hội quán Fairy Tale, nhà của cô, ngôi nhà mà cô ấy vô cùng quen thuộc cho đến 2 năm trước. Những cọc gai nhọn bằng sắt lùa tùa lởm chởm khắp nơi. Từng khối gạch vụn vỡ. Những người đồng đội thương tâm khổ sở. Những tiếng la hét. Sự tức giận ngập trời. Xe đầu ghia bị ghim vào, treo trên thân cây. Lời tuyên chiến. Ông nội cô trên giường bệnh, khuôn mặt tái xanh lại, hơi thở yếu ớt, nụ cười càn rỡ của Lasers. Vô tình, những giọt nước mắt, sự bất lực, người con gái đó, âm thanh của hoảng loạn. Thế nhưng tất cả những gì cô có thể làm là đứng yên và nhìn mọi thứ tiếp diễn như một kẻ đứng ngoài tất cả. Đây là ảo cảnh, Salus mắt lạnh tự mình lẩm bẩm, như nhắc nhở, cũng càng giống thôi miên chính mình. Bầu không khí đáng ra phải vui vẻ lại ngập trong hàn khí và chiến ý tượng đá. Quỷ, tiên, long, lôi thần điện, mọi chuyện đều ổn rồi. Cái gì cũng không xảy ra. Bấu chặt móng tay vào đùi sau đó mạnh mẽ giơ tay tự cho mình một cái tát. Salus lảo đảo, trước mắt trở nên nhòe nhoẹt. Lỗ tai cô cũng lùng bùng không rõ. Ảo cảnh này chiết xuất từ chính trí nhớ của người bị Salus Edolas hiến tế vào đây. Một trong những thời điểm cô ấy đau khổ và bất lực nhất là Mira. Nó đều là thật. Salus biết rõ điểm này, rất rõ, bởi vì, nếu không, sự sao động sẽ không mạnh mẽ đến vậy. Cảnh tượng chân thật nhất, cảm xúc chân thành nhất, sự đau đớn rõ ràng nhất, nhưng chỉ như vậy, mà muốn đánh bại tôi, còn chưa có đủ đâu. Mặc kệ cho khung cảnh trước mắt liên tục lặp lại không có hồi kết. Não bộ Salus hết tốc lực tự bình ổn. Đôi mắt nhắm lại rồi lại mở ra. Mira mất đi ý thức nên không thể chiến đấu. Tôi phải cố gắng cả phần của cô ấy. Mạnh mẽ đánh tan thứ này không có hiệu quả. Đôi mắt tím lập lòe thứ ánh sáng xanh tựa loài sói vào đêm. Thanh tỉnh đầu óc của bản thân hình như cũng không có tác dụng. Bản chất ma thuật này kết nối với trụ cột chính của không gian. Ném người bước vào tới ảo cảnh đau khổ nhất của người thân thiết nhất. Theo dữ liệu của thế giới, trừ khi phá hủy cột trụ, nếu không tuyệt đối không thể an toàn bước ra ngoài. Vậy nên Salus Edolas không thể vượt qua sao? Dữ liệu duy nhất về mình có ở đây đều đến từ Mira. Chết tiệt Rohm, cô vẽ thêm chuyện cho tôi rồi đấy. Lần thứ 1001 không nhịn được nguyền rủa cái tên này. Salus lại cẩn thận nâng cao đề phòng. Nhưng nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy, hình như có điều gì đó không ổn. Rốt cuộc là có thứ gì? Cô thật sự không tin cô gái đó sẽ dễ dàng thất bại trước thứ đơn giản này. Khung cảnh trước mắt ngày càng sâu sắc. cảm giác cũng càng ngày càng chân thật. Tiếng cười nói của dân chúng rõ rệt lên theo từng phút. Mùi bánh đặc trưng hòa lẫn với cát bụi. Dòng ma pháp vận chuyển của từng người in sâu vào làn không khí. Mặc kệ, ra khỏi đây trước đã. Salus làm lơ cái đau quặn thắt lại, khiến nhịp thở của cô ngày càng dồn dập. Tiếng khóc, nụ cười, từng câu nói, tinh thần, tình cảm của họ, hãy cứ giữ cho trái tim tôi đập lên âm điệu sôi sục. Kìm nén cảm xúc là điều chẳng ai có thể thành công. Thứ có thể ràng buộc từ trước đến giờ, chỉ có cách phản ứng của mỗi người, và hành động, sắc màu trong đôi tử mâu ngày càng sâu sắc. Ngày càng u tối, lạnh lẽo kinh người, quyết định này quá mức nguy hiểm, nhưng để đấu được với hắn, cũng chỉ có thứ này thôi. Bạch, thuật, ánh sáng trắng xóa, đôi bàn tay nắm chặt đan chéo trước ngực tỏa ra từng luồng khí làm vặn vẹo cả không gian của tiềm thức. Xâm nhập, Mira, em nghe thấy tiếng tôi không? Từng luồng bạch quang như không cần mạng điên cuồng tràn ra từ cơ thể mảnh mai. Luồn lách vào mọi ngóc ngách trong không khí. Làm ơn hãy tỉnh lại đi. Ảo cảnh bắt nguồn từ tiềm thức của Mira. Nên chỉ có chính cô ấy mới có thể phá vỡ nó hoàn toàn. Cột sáng sapphire nơi Salus đứng ban nãy bỗng chớp nháy dữ dội. Hơi thở từ từ thức tỉnh. Dao động của tinh thần cộng hưởng. Đột ngột bị cắt đứt. Chà, nhìn xem ta tìm được thứ gì. Tiếng cười trầm thấp đầy nghiền ngẫm. Chuột nhắt, trốn thật lâu. Không gian chựng lại, trong ánh mắt tím biếc hoang mang. Bỗng tan ra, hòa tan, đưa mọi thứ trở về đen thẳm. Lúc Salus còn đang ngơ ngác, rất nhiều những tia sáng bảy màu từ mọi phương bay tới. Hội tụ tại một điểm. Bóng người uy quyền lờ mờ không rõ. Đôi con ngươi dần dần tìm lại tiêu điểm. Rồi phút chốc co rút lại. Sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu. Trước mặt cô là lý do thật sự khiến bao cố gắng của một cô gái khác bị chôn vùi không thể tìm lại. Đó là, tìm thấy rồi, con của đám tội đồ. Nghiệt chủng, thanh âm cao quý khinh mạn khiến người ta run rẩy. Và cô gái của ta, sao em phải kháng cự? Bạch, định mệnh không phải là bắt buộc ở lại cạnh. Hắc, sao, ngươi, là kẻ đó. Salus lảo đảo, đầu óc cô quay mòng mòng. Nhưng không phải vì sợ, nó là do thứ áp lực không thể tin được ập đến. Cô ấy đã không tính được trước tình huống phải trực tiếp đối mặt. Hắn, vào lúc này, một cái liếc mắt của. Hắn, không gian đang run rẩy, một tia khí tức mà thôi, cũng dám trước mặt ta lấy thúng úp voi. Hắc, giọng nói vốn biến mất từ khi nãy của Canak tự nhiên trở lại. Trước người Salus dần thực thể hóa một thân ảnh thon dài. Tuy vẫn vô cùng mờ ảo, lại mang theo khí tức cực cường. Ngữ khí cô ấy tràn đầy coi thường nhạo báng. Chỉ bằng vào ngươi, ồ không. Còn cần có em, đương nhiên, người kia không có vẻ gì là giận dữ. Thanh âm mang theo ý cười như có như không. Đừng giận dỗi nữa, trở về cùng ta, chấm, mơ đi ngươi. Canak không chút lưu tình cắt ngang lời hắn. Cao giọng, cút, thật đáng tiếc, hắn ta thở dài có vẻ tiếc nuối thở dài. Ta đã không muốn làm thế với em. Đừng ở đây ghê tởm người. Rồi em sẽ đổi ý, vô vàn những tia sáng bảy màu tiếp tục cuộc tụ họp. Hợp lại thành màu đen thẳm của vũ trụ sơ khai. Dáng người vốn đã mơ hồ dần dần trôi đi. Cô dâu của ta, chấm, lan, Canak có vẻ thở hồng hộc tức giận phất tay. Tia sáng trắng giận dữ lao về phía hắn. Đổi lấy một điệu cười khe khẽ từ hư không truyền lại. Đến lúc cô ấy nghiến răng nghiến lợi quay lại nhìn người đứng sau mình muốn nói cái gì. Liền không kìm được giật mình sửng sốt. Canak lửa giận ngập trời la lên. Thân thể tạm thời ngưng thực mơ hồ nhấp nháy. Rác rưởi, đây. Salus mơ hồ ôm lấy cái đầu nhức nhối nhìn quanh. Chỉ trong một quãng thời gian ngắn hôm nay. Cô đã phải bước vào tận ba không gian khác biệt. Đây là cái thứ bốn. Sở dĩ Salus chắc chắn đã bị đưa đến một nơi khác. Là bởi vì ở đây, toàn bộ liên kết của cô với ma lực, pháp thuật và kể cả là Kanak đều đã hoàn toàn biến mất. Chưa từng có trường hợp tương tự xảy ra. Cưỡng chế tiến vào không gian khác. Từ khi nào dễ dàng như vậy? Mình thậm chí còn chưa kịp làm ra được một phản ứng đúng nghĩa. Salus không chút để ý nằm vật ra giữa nơi vô định đen thẳm. Vắt ngang tay trên mặt che đi mọi biểu cảm trong đôi mắt. Khóe môi cô ấy lại không kìm được nở rộng một nụ cười đắng chát đầy mệt mỏi. Một chút thôi. Mình chỉ cần một chút. Mọi vết thương và đau đớn. Mọi sự bất lực và chán nản. Cứ như vừa lội dòng từ quá khứ. Hội tụ vào lúc này. Gần 10 năm cố gắng và trả giá của cô ấy. Không thể thay đổi bất cứ điều gì. Đứng trước mặt hắn. Cô như cũ không có cách nào ngăn chặn lấy một đòn. Thời gian. Hết rồi. Phải làm sao? Con của tội đồ. Sinh ra đã là sai lầm. Giọng nói âm u bỗng xuất hiện vang vọng trong không gian làm Salus bật người nhảy lên. Kẻ đảo lộn trật tự. Phá hủy sự cân bằng. Ngươi muốn gì? Cô ấy thở hổn hển nhìn chằm chằm vào khoảng không đen tối. Kẻ mang đến thảm họa. Phải gánh chịu nguyền rủa. Âm thanh kia không hề để ý đến cô. Chầm chầm tiếp tục. Thiên sát cô tinh. Cái gì? Là ngươi đem lại mọi tai ương. Đánh đổi mọi thứ vì mong muốn ích kỷ. Ngươi đánh đổi anh mình để được sống. Câm miệng. Đồng tử co rút lại. Rất sâu trong ấy. Người ta tìm thấy sự dãy giụa khốn khổ của tội lỗi. Ngươi đánh đổi linh hồn lấy sức mạnh tuyệt đối. Ta nói. Ngươi câm miệng lại. Đôi con ngươi tím sẫm như ứa ra máu. Lòng trắng chuyển thành màu đỏ ngầu vẩn đục. Hắn nhằm đúng thời điểm cô ấy yêu ớt nhất, đâm vào thứ được che giấu sâu nhất trong tâm hồn ấy. Vạch trần tất cả bằng máu tươi đầm đìa. Sự xuất hiện của ngươi làm thay đổi vận mệnh của chúng. Là ngươi đem lại sự đau thương. Là ngươi đem lại mất mát. Là ngươi dồn chúng xuống tận cùng. Chầm chầm, từ tính, mê hoặc như thuốc phiện. Ta... Salus lắc đầu lùi lại, nhấp môi, ánh mắt dần dần có tia sáng sợ hãi. Không, không thể nào, ngươi muốn bằng chứng, thanh âm nghe như đang mỉm cười. Ta, ngươi chắc từng biết đến thứ này. Thiên cơ khả dĩ, Một cô gái nào đó cười khổ nhìn thanh kiếm xanh biếc cạnh mình bị nhuộm dần thành đen tuyền. Sát khí dày đặc, nó run rẩy, chờ đợi một lần bộc phá điên cuồng. Salus Rohrm nắm chặt tay rồi lại thả lỏng không cam lòng. Cuối cùng, lại chỉ biết thở dài nhắm mắt từ bỏ. Không được rồi, cuối cùng, vẫn là thua sao. Tên rác rưởi đó, Kanak gấp đến độ xoay quanh nhìn chằm chằm vào cơ thể cao gầy đang cuộn mình lại run rẩy dữ dội. Khóe mắt và hai bên tai cô ấy đang chảy máu. Máu rỉ ra từ khóe miệng. Đậm mùi tanh nồng. Salus, ngươi tỉnh cho ta. Tỉnh lại. Đáp lại cô là khu vực ngày càng thấm đỏ. Máu đỏ trên nền trắng. Tựa hoa đào nở rộ trên tuyết mùa đông. Rác rưởi. Sao hắn dám? Kanak muốn kéo vài sợi tóc dù rằng không được. Thứ Salus bị đẩy vào hiện tại mới thật sự là khu bí ẩn nhất của tiềm thức con người. Nơi chứa đựng những thứ yếu ớt nhất, nhút nhát nhất, mềm mại nhất, cũng cự tuyệt người ngoài nhất. Hắn vào được đó, vì người kia ở đó. Nhưng dù là cô, cũng không thể làm gì. Ngươi không được xảy ra chuyện gì. Nếu ngươi chết bây giờ, người đó cũng phải chịu tổn thương. Hắn thật sự dám dùng đến nó. Hắn dám phạm vào điều cấm đó. Cho một con người tiếp xúc với tương lai đa chiều. Đưa linh hồn ấy xuyên qua tương lai thuộc về các thế giới song song. Ai biết hắn đưa con người ấy đến nơi nào? Nhìn thấy những gì? Trải nghiệm sự tàn khốc nào? Con bé đó có thể phải nhìn người thân của mình dùng cách đau khổ nhất xuống địa ngục. Phải trải qua cảm giác tự tay Giota ết họ. Nhìn họ bị hành hạ. Bị tra tấn. Bị trải qua mọi thứ kinh tởm nhất cái vũ trụ này. Đó là hình phạt kinh khủng nhất. Là thứ từng cứng rắn tra tấn chết rất nhiều kẻ ưu tú. Những kẻ mang sức mạnh hủy thiên diệt địa. Kẻ không chết. Cũng điên điên khùng khùng không nhận ra chính mình. Ai biết nó có hay không còn giữ được tâm trí của một con người chứ? Canak nhìn chằm chằm trong chốc lát. Rồi buông tay. Ánh mắt tàn nhẫn. Quanh thân cô ấy bốc lên từng luồng bạch quang vô cảm. Không thể tỉnh. Vậy cũng đừng tỉnh. Nếu như ngươi không thể tự mình thoát ra. Vậy cũng đừng có kéo theo người đó. Vô dụng như vậy. Ngươi không có quyền được tồn tại. Cùng lúc, ở nơi nào đó, cột sáng màu sapphire rung động dữ dội. Từng tiếng rắc rắc như xương cốt bị bể gãy khiến người ta lạnh cả sống lưng. Nhưng như bị thứ gì trấn áp, cột sáng chỉ có thể rung động một thời gian ngắn. Rồi lại bị khóa cứng. Rồi lại tiếp tục rung động. Lặp đi lặp lại như vậy không biết đến lần thứ bao nhiêu. Một luồng tử quang mỏng manh bỗng len lỏi ra từ chính bản thân cây cột trụ thế giới. Em, nghe thấy mà, tử quang chói mắt vụt sáng òa rồi cũng chợt vụt tắt. Ezra Scarlett nhìn đăm đăm vào hội huy của mình. Kỳ lạ nhíu mày, sao vậy? Cô gái bên cạnh giống cô như chóc ngoại trừ mái tóc ngắn hơn nhướn mày. Nóng, cái gì? Hội huy của tôi đang phát nhiệt. Ezra không kìm được lo lắng. Nó chưa bao giờ như vậy trước đây. Hội huy mang lại cho các thành viên của Fairy Tail từ trước đến giờ đều là cảm giác ấm áp mà hiền hòa. Chưa bao giờ bỏng rát như hiện tại. Cùng lúc đó, Miss Togan cũng kinh ngạc một quãng ngắn. Sự lơ là ấy khiến cho cú đấm của người đối diện lao thẳng vào mặt anh. Nhìn ta, Rion hét lên. Miss Togan cau mày nắm lấy bàn tay lại vung đến của người nọ. Lợi dụng đòn bẩy, quật ngã anh ta xuống nền đất. Dừng chiến, tôi có cảm giác không lành. Gì cơ, đánh trống làng à? Không, người con trai tóc xanh và người con gái tóc đỏ đồng thời có một thoáng lo lắng hoài nghi. Salus gặp chuyện rồi, rất có thể là cả hai. Chấm, cũng ở thời điểm đó. Nasu, Gray, Lucy, Kala, Happy, Wendy và Gazil đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía hội huy của mình. Tim đập mạnh đầy hoảng hốt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đừng, đừng, dừng lại đi. Thanh âm khàn khàn vì hét quá nhiều. Đau đớn tuyệt vọng lẩm bẩm. Tất cả là tại tôi. Tất cả đều là lỗi của tôi. Dừng lại. Giết tôi là được rồi. Tha họ. Bỏ qua cho họ. Lấy mạng tôi. Tha cho họ. Tôi cầu xin các người. Cô ấy cuộn mình cầu xin như một đứa bé tha phương dưới chân vua chúa. Con người ấy. Từ trước đến nay chỉ vì một nơi. Buông bỏ bản thân toàn bộ. Bao gồm cả tôn nghiêm của chính mình. Mira nhìn cảnh ấy. Trái tim cuộn thắt lại. Đau đớn cô chịu đựng khi thoát khỏi nơi kia. So với cô ấy có là gì chứ? Ngốc, khẽ gắt giọng. Nước mắt đong đầy chỉ trực trào ra. Thân ảnh kia khẽ khựng lại một chút. Rồi như phản xạ có điều kiện. Cô ấy dùng hết mọi cách lê lết ra xa nơi cô đứng. Điên cuồng lắc đầu. Không. Đừng đến đây, đừng lại gần tôi, chứng kiến một Salus chật vật như vậy. Lần này đến cả Mira cũng không kìm nổi mình. Tên ngốc, cô lao đến ôm chầm lấy thân ảnh run rẩy rách nát kia. Siết chặt cô ấy trong lòng mình. Nức nở, sao lại thế này? Đừng hỏi tôi, làm ơn đừng hỏi tôi. Salus, đừng hỏi, giọng cô ấy tắc nghẽn lại như hoàn toàn biến mất. Chỉ điên cuồng lắc đầu. Mira, chạy đi, mau chạy đi đâu chứ, tớ sẽ không bỏ cậu lại một mình. Mira nghẹn ngào vùi đầu vào mái tóc đen ướt sũng mồ hôi mặn chát xen lẫn cát bụi. Chạy đi, Mira, tớ ở đây. Mira, tớ không đi. Mira, tôi là tai tinh. Vì tôi xuất hiện, mọi người mới gặp nguy hiểm. Mọi người đáng lẽ ra phải là vận mệnh chi tử. Phải sống cuộc sống hạnh phúc hơn bất cứ ai. Tất cả là tại vì tôi. Là tôi thay đổi nó. Nhưng tớ hiện tại vẫn rất hạnh phúc. Mira ngập ngừng không hiểu được những từ ngữ được sử dụng. Đừng thương hại tôi. Mira, đừng nói dối bản thân vì tôi. Salus giật phát bản thân mình ra khỏi vòng ôm ấm áp. Thu mình lại càng xa người con gái ấy càng tốt. Tựa như ma quỷ không bao giờ dám hiên ngang dưới ánh mặt trời. Lysander, là tại vì tôi. Hơn nữa tương lai. Càng là tại tôi, suỵt, ngón tay trắng nõn đúng lúc chặn đứng những lời phỉ nhổ của Salus với bản thân. Dừng lại nào, tớ không nói dối. Mira rất nhẹ lần nữa, vòng tay ôm lấy cô gái chao đảo vào lòng. Đặt cằm lên mái tóc đen có chút bù xù, thở dài nỉ non, áp đặt người khác là xấu lắm biết không? Mira nghe thấy tiếng dây dỉ nghẹn ngào như đang ôm một con thú bị thương trong lòng ngực mình. Salus của cô vốn nên tự tin, kiêu ngạo, ương bướng dưới ánh mặt trời. Vĩnh viễn đi đầu, vĩnh viễn tỏa sáng, có khi nào lại như thế? Đau đớn lại khổ sở. Mira vẫn ghé sát miệng vào vành tai đẫm mồ hôi. Còn có vài vết thương bị đá vụn cắt qua. Nhẹ giọng lẩm bẩm. Ngốc, tớ ở đây, ở cạnh cậu, chỗ nào cũng không đi. Đừng hòng đuổi tớ đi. Đừng mơ tưởng đẩy tớ ra xa. Ngốc, đừng lo lắng, tớ không yếu ớt như vậy. Mục tiêu của tớ là sóng vai cùng cậu. Không phải là để Salus đứng đầu đỡ lấy mọi thứ. Ngốc, không có chuyện gì. Tương lai luôn là thứ vô định. Bởi vì nó sẽ luôn thay đổi. Cô ấy chợt nhớ đến cái gì. Hơi dừng lại tìm từ chính xác. Fairy Tale chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng. Cùng nhau vượt qua. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng nó. Mira, tớ ở đây. Nếu như không được thì sao? Salus run rẩy thì thào. Nếu như mọi cố gắng của chúng ta đều vô ích thì sao? Tớ sẽ đứng dậy. Nắm theo Salus. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mira nhẹ giọng. Tử quang từ người cô lan tỏa, bao trùm họ, tớ đã vì Salus đứng dậy một lần, cũng sẽ đứng dậy được lần thứ hai. Mang cậu đi tiếp, cơ hội, chúng ta không có nhiều cơ hội như vậy. Giọng Salus vẫn là những lời thì thầm mệt mỏi. Này ngốc, Mira nâng khuôn mặt gầy gò của cô ấy trong tay mình. Cẩn thận vuốt ve từng đường nét, mới có mấy ngày đâu. Cô ấy gầy đi thật nhiều. Nếu thật sự hết cách. Mira mỉm cười nhẹ. Hôn lên vầng trán cao cao. Dịu dàng nhưng đầy sự chân thành. Tớ sẽ cảm ơn vì cuộc sống đã cho tớ gặp được người trước mặt mình hiện tại. Và được yêu cô gái ấy. Đôi đồng tử tím biếc mở to. Rồi đậm dần. Trở về màu đen thuần của hắc thạch. Đôi mắt chớp nháy ngơ ngác. Mira. Gặp được cậu là điều tuyệt vời nhất. Tớ không có gì hối tiếc cả. Để gặp và yêu cậu, tớ tình nguyện chịu càng nhiều thử thách. Tôi, suỵt, Mira lần nữa nhẹ nhàng ngăn cản lời nói tiếp theo được thốt ra. Yên lặng vòng tay qua cổ cô gái tóc đen. Mira đơn giản thu mình vào vòng ôm đã tìm lại được hơi ấm. Câu trả lời cho câu hỏi này, cô không muốn nghe bây giờ. Bởi vì thế nào thì ra khỏi đây. Ký ức về nơi này và những gì đã xảy ra cũng sẽ biến mất. Trực giác của Mira nói với cô như vậy. Hai người họ nhàn nhã thả lỏng trong tư thế đó một lúc lâu lắm. Cuối cùng, vẫn là Mira trước tiên đứng dậy. Chìa ra bàn tay mềm mại. Vẫn là nụ cười khiến Salus mê say. Chúng ta còn có rất nhiều việc phải làm ở ngoài kia. Tương lai, hãy để chúng ta cùng cố gắng. Ngốc, theo em về nhà, nhà của chúng ta, về cùng mọi người, đừng để họ chờ lâu. Salus của họ. A, Salus mặc kệ nước mắt rơi trên khuôn mặt, lách tách trên vải vóc, dùng sức gật đầu, đưa tay nắm lấy bàn tay trước mắt như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Ánh sáng bắt đầu lấy cô ấy làm trung tâm, như sóng thần ùa tới, đầy nghiến hết mọi thứ xung quanh. Con người, vốn là kỳ lạ như vậy, ngươi dùng sức đánh cô ấy, rạch hàng tá vết thương trên người cô ấy. Dùng cách dã man nhất tra tấn cô ấy. Cô ấy không khóc. Ngươi dùng sức nhục mạ cô ấy. Đầy nghiến cô ấy. Cô ấy không khóc. Ngươi đập nát nội tâm cô ấy. Băm nhuyễn cảm xúc của cô ấy. Cô ấy vẫn không khóc. Nhưng chỉ cần người cô ấy yêu nhất dịu dàng mỉm cười nói một câu theo em về. Cô ấy cuối cùng vẫn chỉ là một cô gái chưa tròn 20 mà thôi. Không gian đen nhánh vỡ tan, cột sáng sapphire vỡ tan, tất cả nguyên nhân gây nên đau khổ trên vùng đất này. Theo đó, đi vào dĩ vãng, Rion, đừng lại đây, ta cảm nhận được sự di chuyển của ngươi. Salus Edolas bình thản gọi giật người thuộc hạ thân cận qua chiếc micro không rời người. Nheo nheo ánh mắt nhìn thanh kiếm xanh biếc trong veo như mặt biển. Ta không sao. Điện hạ, đây là tuyệt lệnh, Rion, mang Mistogen đi, hoàn thành bước cuối trong kế hoạch của anh ta. Chấm, điện, tút tút, hai, Salus thở dài ngắt kết nối. Nằm dài xuống sàn, nhắm chặt mắt, đem toàn bộ lễ nghi gia giáo ném lên tận mây xanh. Cô ấy mơ hồ nghe thấy tiếng ồn ào của quân lính. Tiếng sụp đổ của kỵ sĩ rồng. Tiếng long gầm oai dũng. Kết thúc rồi. Ừ, kết thúc. Rồi. Sau đó. Không biết. Salus Rohrm ngẩng đầu nhìn trần nhà. Chỉ cảm thấy một mảnh trống rỗng. Không vui như mình luôn nghĩ. Gánh nặng luôn đè nặng cô ấy từ năm 12. Vẫn luôn cho rằng phải mang theo đến cuối đời. Cứ như vậy bỗng dưng biến mất. Lồng ngực như có một đám len rối cuộn tròn. Không thể hiểu được, lý trí bảo rằng cô nên vui mừng. Nhưng trái tim lại có rất nhiều khoảng trống. Bạn bè, người thân, gia đình, những thứ đó đã sớm bị quên lãng. Hình ảnh một người đàn ông lịch lãm lướt qua trong đầu. Ừ, kể cả, Salus Rohrm, cũng là cái tên thuộc về một người đã chết. Hiện tại, tôi là ai? Phải làm gì tiếp theo? Fairy Tale. Lasers, Zelan, Cha, Eza, ánh mắt trong lúc vô tình tìm về phía người bạn đồng hành lâu năm không rời bỏ. Sắc xanh của đại dương, tên của cậu ấy là Thẩm Phán Kiếm, Thẩm Lý và Phán Quyết. Tôi bước lên con đường của mình bằng sinh mạng tươi sống. Xác chết tanh nồng, nhưng lưỡi kiếm của cậu ấy, từ trước đến nay không dính một giọt máu của kẻ vô tội. Nếu, hiện tại ngươi, giọng nói trong trẻo kiên quyết nào đó phá nát dòng suy nghĩ mông lung. Theo phán quyết trung thực nhất, Salus Rohrm ngẩng phát đầu không thể tin. Cô gái với mái tóc đỏ rực cao giọng hất hàm. Không chút lưu tình nhấc bổng cô lên. Phải theo ta, chấm, e ra. Salus ngơ ngác nhìn người động tác hung hăng trên thực tế hết sức cẩn thận nâng cô dậy. Ừ hử. Cậu, về nhà, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Khi những người lạc lối tìm được đúng con đường trở về nơi họ thuộc về. Những cột sáng vàng khổng lồ nối hai thế giới là ánh mặt trời đẹp nhất. Đôi cánh trắng rạng rỡ hơn mây ngàn. Khúc nhạc thánh là lời chào từ biệt. Đó là cách truyền thuyết ở thế giới đó. Mãi mãi lưu truyền, A.S. Đây lại là dòng làm nhảm của con âu lên cơn tự kỳ. Đầu tiên là tôi cũng chẳng hiểu sao cái kết rõ bình thường ngắn ngủi trong bản kế hoạch lại thành cái mớ hỗ lốn này nữa. Tôi thề là ban đầu nó rất bình thường. Bình thường đến mức nhảm ruồi. Mặc dù giờ nó cũng nhảm. Kết ban đầu của bà Rohrm cũng không có tốt như thế. Lầm bầm. Để e ra tha thứ nhanh vậy quá quái rồi. Mà thôi kệ, tóm lại là, cái ác này chính thức xong. Mọi câu hỏi xin để lại ở phần bình luận. Xin cảm ơn. PS. À, mấy cô mấy thím. Suy nghĩ trong sáng lên coi nào. Lúc Rohm với Nayoker tách ra mới có 12 tuổi. Yêu với đương cái gì? Mối quan hệ của họ. Để coi. Na Na Eza với Zelan rồi đó. Chính là bà hem tội nặng hơn. Ai kêu thanh niên tự chủ kế hoạch. Email protected. Cách chương.